Chương 361, Ngọc A không phải A gặp rượu lại ha ha, nhân sinh có thế bao nhiêu. Lư Duyệt đứng tại thạch tháp đỉnh, nhìn qua kia luân đại đại trăng khuyết, chậm rãi thỏ tay xa chúc về sau, lần nữa hướng trong mồm rót rượu. Quy Tàng có đường, Tiêu Giao có đường, từ hôm nay trở đi, nàng có thể buông xuống. Thật thật giả giả, đắc đắc mất mất, giao thoa tại lòng người khó dò bên trên, tính toán thực tế là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Nơi đó cường đại, đến cùng có thể để một ít người không dám như vậy trắng trợn. Ngươi nói mặt trên người, hiện tại là cao hứng A vẫn là không cao hứng A trong phủ thành chủ, thượng quan tố hỏi mới đến đọa ma hải làm nhiệm vụ Nam Cung Mạnh. Nam Cung Mạnh cu nở dê ngửa đầu nhìn xem kia luân câu tháng, hẳn là cao hứng, thương tâm cùng có đủ cả đi thượng quan tố hé miệng. Tiêu Giao Tàn Kiếm Phong cũng thật là nơi kỳ quái. Nam Cung Mạnh giọng nói có chút nhỏ thổn thức, cái kia Tần Thiên thật là có dũng khí mặc dù là có một ít nguyên anh chân nhân, không nỡ hao phí nguyên anh lực lượng, đi tái tạo thân thể. Có thể giống hắn như thế, thiếu một kiện thân là nam nhân biểu tượng đồ vật, còn không đi tái tạo, thực thực cờ ơn ở đại nghị lực đại dũng khí dạng này người, bình thường đều là thật chân tình người, tại hiện tại tu tiên liên giới, kỳ thật thật nhanh tuyệt chủng. Thượng quan tố cười cười, ngươi vì cái gì không nói cố chấp đi các ngươi thiên địa môn cùng người ta có dặn nước, nhưng cũng không thể che giấu lương tâm đi Nam Cung Mạnh chừng nàng, hướng trên thạch tháp chỉ tay, theo ta được biết, cái kia Tần Thiên vì hắn đã bị xưng là phế nhân tiểu sư muội, không bị người khác xem nhẹ, liên đồng môn đan điển cũng dám phế. Vậy còn không gọi cố chấp hử, nếu như hắn là cố chấp, kia Lư Duyệt tại đọa ma hải một hệ liệt hành vi lại gọi cái gì, ta nghĩ cũng hẳn là gọi cố chấp. Nếu như giống bọn họ dạng này, đều gọi cố chấp lời nói, vậy ta hy vọng, chúng ta QNZ có cố chấp dũng khí. Thượng quan tố trầm mặc một hồi, ngươi ngu rồi, các ngươi Nam Cung ra thế nhưng cùng ta thiên địa môn có thoát không ra quan hệ, về sau như vậy, nói ít. Nam Cung Mạnh bận bịu vị nàng vai bảng lấy lòng cười nói, QNZ VIA đúng á không thể một gậy đổ nhào một thuyền người. Nhất là ngươi, ta đều lo lắng tương lai ngươi ra ngoài. Nhưng làm sao bây giờ Bắc Thần tiền bối tâm nhãn, khụ, người biết. Sư phụ ta cũng nên xuất quan. Thượng quan tố cũng không sợ vị sư thúc kia, tuy rằng hắn là tông chủ, có thế sư phụ của nàng cho tới bây giờ liền không cần xem bất luận người nào ánh mắt. Ta nói nha, Nam Cung Mạnh thở phào một hơi, phi linh tiền bối sớm giúp ngươi tính qua đi. Thượng quan tố lắc đầu, sư phụ ta xưa nay không cho người thân cận xem bói, ngươi cũng không phải không biết. Nam Cung Mạnh rối rối đầu lưỡi. Nương đến trên người nàng, thần côn thế giới ta không hiểu, bất quá ngươi thật muốn giúp ta tính toán, có thể hay không theo sát tại ngươi phía sau cái mông, nhiều dính người kia điểm chỗ tốt cái này có thể có, chờ chúng ta lại vào ma địa, ta cùng với nàng đàm luận chỗ nào nhiều ma thú thời điểm, ngươi đi theo, nàng khẳng định sẽ nhớ kỹ ngươi. Thượng quan tố cười xấu xa một tiếng, nói đến, nàng lần kia còn kỳ quái hỏi ta, như thế nào một cái tùy tùng đều không có. Thế nào? Làm ta tiểu tùy tùng đi. Nam Cung Mạnh hướng bên cạnh nhảy lên, giờ ngươi liền để ta làm ngươi tiểu tùy tùng, vì không coi ngươi tùy tùng, ta ngay cả thiên địa môn cũng không vào, hiện tại thế mà còn muốn quải ta, ta nói, ngươi đừng không phải điểm điểm đại thời điểm, liền lưu luyến ta đi. Nói đến đây, nàng còn làm cái ác hàn biểu lộ, bản tiểu thư cái gì đều là chính chính thường thường, liên tục thanh minh à, rời ta xa một chút. Ha ha, phía dưới tiếng cười to. Theo gió truyền đến đỉnh tháp, Lư Duyệt nằm ngửa trên thiên cơ ghế, hai mắt kỳ thật bởi vì uống rượu, đã có chút mê ly. Quy Tàng giới tin tức tốt, nàng lại như vậy cao hứng, có thể làm cái gì vì cái gì. Lư Duyệt hút hút cái mũi, đại sư huynh luôn luôn không đáng tin cậy lệ vào Tiêu Gia Môn, bởi vì hắn lạm nhân duyên, không ngừng đắc tội với người, nàng ngay từ đầu như vậy ghét bỏ thế nhưng là mặc kệ nàng có nhiều ghét bỏ, mặc kệ nàng có hay không ở trên mặt khác lấy. Nàng không có nhiều thích Tàn Kiếm Phong, hắn nên vì nàng xuất đầu thời điểm, cho tới bây giờ không lùi bước quá. Đầu ngón tay của nàng, là nàng ở kiếp trước ác ngộng nơi đó cũng hẳn là đại sư huynh ác ngộng đi. Tần Thiên sư huynh Lư Duyệt khỏe mắt, trượt ra một giọt nước, chậm rãi xông vào sợi tóc bên trong. Đại sư huynh, Lư Duyệt cùng Phi Huyên tuy rằng không tại, còn có ta đâu. Sở Gia Kỳ ngồi vào trước bàn đá, ngay cả cầm ba cái bát rượu. Hai người bọn họ khẳng định vui lòng bị ta đại biểu, cùng ngươi uống rượu. Tốt, Tần Thiên lại cầm hai cái bát rượu đi ra, tự mình đem năm cái bát rượu tất cả đều rót đầy. Sư phụ cùng sư nương không tại, bọn họ cũng sẽ vui lòng bị ngươi đại biểu, nhanh lên uống đi Sở Gia Kỳ vạn năm không đổi mặt cương thi, có chút pha công, một mình hắn muốn uống 5 người, thực sự là cạn. Sở Gia Kỳ một bên ngửa đầu uống từng ngụm lớn rượu, một bên ở trong lòng thầm mắng, đại sư huynh cùng người nào học được đào hố không nên bị hắn tìm thơ y, tìm được, không phải đem người kia trước trước. Sau sau, tả tả hữu hữu, từ trong ra ngoài, tất cả đều ngược một lần không thể. Được rồi, ngươi đại biểu Lư Duyệt cùng Phi Huyên, ta đại biểu sư phụ cùng sư nương, chúng ta làm một trận mới uống 2 bát, Tần Thiên cũng không bỏ được. Sở Gia Kỳ túi đầu gấp thức ăn, dùng sức đem trong mắt điểm này đau xót nháy xuống dưới, tốt, chúng ta làm một trận ngươi 3 bát, ta 3 bát, không bao lâu, phía dưới Trịnh Sảng cùng Lưu Vũ đã nghe đến nồng đậm mùi rượu. Nàng cùng Lưu Vũ liếc nhau, lại đồng loạt trầm mặc tuy rằng Tần Thiên tiến giai Nguyên Anh về sau, luôn luôn biểu hiện vui tươi hớn hở dạng, có thế các nàng những thứ này sơ qua thân cận, lại nhớ hắn hơn có thế thật tốt phát tiết một trận. Nếu như Phi Huyên tại, có lẽ đã sớm phát tiết ra ngoài. Lưu Vũ thật sâu thở dài một hơi, chính sư tỷ, ngươi nói, tất cả những thứ này cũng là vì cái gì chúng ta làm sai cái gì làm sao lại được cờ dô y, trận này say mềm đối bọn hắn hai cái đều tốt. Trịnh Sảng cho Lưu Vũ châm trà, Phi Huyên đi vừa vặn, trong mắt của hắn không vân về hạt cát, ở đây, chỉ biết nghẹn mà chết. Ngươi cũng đừng đi theo hút lỗ mũi, ta dáng dấp cũng là tim, không phải sắt, càng không phải là thép. Phía trên hai cái một hồi liền muốn thành con ma men, ngươi nếu như lại đi theo dạng này, ngày mai ta liền về Trịnh ra đi, lại không quản các ngươi. Lưu Vũ vội vàng đem muốn nhỏ xuống tới đổ vật nuốt xuống, sư tỷ Trịnh Sảng trắng nàng một chút. Ngươi có thời gian trong này thương tâm, không bằng suy nghĩ thật kỹ, như thế nào tiến giai kết đan. A lại một cái đến buộc nàng tiến giai kết đan, Lưu Vũ ánh mắt mở tương đối tròn. Xem cái gì ngươi tổng không muốn Lư Duyệt lúc trở lại lần nữa, vật sự nhân phi đi Trịnh Sảng thật sự là không hiểu nha đầu này, ngươi đã lo lắng như vậy nàng, làm sao lại không thể suy nghĩ một chút, không cho nàng vì ngươi quan tâm thậm chí tại nàng trở về thời điểm, gặp nạn thời điểm, ngươi không phải lại đứng ở chỗ này. Vô lực nhìn xem, chỉ ở ngoài miệng than thở vận mệnh bất công, thiên đạo không nói đạo lý. Lưu Vũ, Lư Duyệt cũng đã có nói, linh căn của ngươi so với thân sinh sư bá muốn tốt rất nhiều. Quang hoạch ngươi cũng được chút, làm sao lại không thể thật tốt bế cái quan. Xong một lần Trịnh Sảng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi liền không thể nhấc mạnh lên, để nàng tương lai đi ra, vì ngươi cao hứng một chút để nàng QNZ cao hứng một chút. Đoạ Ma Hải chỉ có thể chúc cơ tu sĩ vào trong, Lưu Vũ nâng chung trà lên, nhấp một miếng, đợi thêm mấy năm, vô sự. Trịnh Sảng choáng, nếu không phải cùng nha đầu này ở chung được những năm này, nàng thật không muốn để ý đến nàng. Chuyện này, ngươi hỏi qua thân sinh sư bá sao? Lưu Vũ lắc đầu, chỉ cần có nhiệm vụ bài đến tiêu giao, bằng vào ta cùng Lư Duyệt quan hệ, ta nghĩ thân sinh sư bá nguyện ý ta vào trong. Ôi ta phải nói ngươi cái gì đần vẫn là ngu xuẩn. Trịnh Sảng bị nàng tức giận đến đau dạ dày, chỉ cần Lư Duyệt còn tại Đoạ Ma Hải một ngày, ta dám cam đoan, nhiệm vụ bài liền sẽ không rơi xuống tiêu giao trên đầu. A Lưu Vũ ngơ ngác, trời đất thiên địa môn có quan hệ cu nở dê không quan hệ. Trịnh Sảng biển uống cạn trong chén trà, ném vào trên bàn, chúng ta tiêu giao hiện tại thiếu quang hoạch sao? Quy tàng giới có bao nhiêu tông môn, bao nhiêu thế gia, tại trông mong nhi nở thấy vật kia. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng làm giấc mộng kia. Đây không có khả năng. Lưu Vũ đứng lên, trong mắt thủy quang nghẹn cu nở dê không nín được. Nếu như chiếu ngươi nói như vậy, thân sinh sư bá vì cái gì không dứt khoát hào phóng nói với mọi người, tiêu giao không cần nhiệm vụ bài đó là bởi vì, thân sinh sư bá cũng muốn ôm như vậy một tia hy vọng Trịnh Sảng thiết quá mặt đi, bằng không ngươi liền xem đi, Nguyên Thần Tông Lạc Thiên Ý về sau, khẳng định là Chùa Bàn Long, Chùa Bàn Long về sau. Chính là như Trấn Âm Tông, Không Minh Tông dạng này nhị lưu tông môn. Người thân sinh sư bá hẳn là sẽ tại Lạc Thiên Ý trở về sau, mới có thể chết tấm lòng kia. Trịnh Sảng thanh âm một mục, đến lúc đó thông suốt cáo thiên hạ, ta tiêu giao môn tại Lô Sư Mội còn tại Đoạ Ma Hải thời điểm, để người khác trước luân nhiệm vụ bài. Vừa dứt lời tận, Lưu Vũ liền xông ra ngoài. Ngươi muốn gặp sư bá độ tiên phong trực luân phiên phương thành tự một mặt kinh ngạc. Vị sư muội này lá gan từ trước đến nay tiểu, làm sao lại chủ động muốn gặp sư bá? Là ra chuyện gì sao? Sư bá không tại, ngươi nói cho ta biết trước, ta giúp ngươi xét xử lý sư bá. Sư bá không tại, sư bá đi nơi nào? Sư bá cùng sư phụ ta bọn họ đều tập trung ở Liên Thiên Phong khí tật sư bá chỗ. Ngụ ý chính là bọn họ khẳng định có chuyện trọng yếu, không thời gian đến để ý tới nàng. Lưu Vũ yên lặng quay người rời đi. Liên Thiên Phong đỉnh núi, khí tật theo suất quan ngày ấy lên, an vị tại không nóc nhà nhà cỏ bên trong, một câu đều chưa nói qua. Duy nhất động tác, chỉ là ban đêm thời điểm, đem đang nhắm mắt mở ra, ngửa đầu xem ngôi sao. Sư huynh đến cùng không đúng chỗ nào, ngươi ngược lại là nói chuyện nha, thân sinh gấp đến độ thái dương đều bất chấp hai cây tóc trắng. Có chuyện gì, ngươi sớm một chút nói ra, ta cũng tốt sớm một chút phán đoán. A khí tật ẩn tại trong tay háo tay, rốt cục dừng lại bấm đốt ngón tay, mở to mắt, chuyển hướng ca cờ sư đệ sư mù ổ y, không chuyện ta liền suy nghĩ ngày đó tâm ma huyễn cảnh. Thật hay giả biểu lộ căn bản không đúng, kia phần thương tâm thống khổ, hình như liền muốn tràn ra tới. Như thế nào sẽ còn là tâm ma huyễn cảnh? Nếu như là tâm ma huyễn cảnh, kia lại là dạng gì tâm ma huyễn cảnh, có thể để cho sư huynh thành như vậy? Ta biết các ngươi không tin, ta cũng không tin. Khí tật một lần nữa nhắm mắt lại, ngộng A không phải A hiện tại cảnh tượng, cùng ngày ấy nhìn thấy, tuyệt không đồng dạng. Ca cờ sư đệ sư mù ổ y, tuy rằng lo lắng hắn tình huống hiện tại, lại có vô hạn sinh cơ. Mà không thể nghĩ toán sư tâm ma huyễn cảnh. Kỳ thật cùng người khác không giống nhau lắm. Hắn nhìn thấy, hẳn là thiên đạo chưa đổi tiêu giao cảnh. Nhất định là khẳng định là sư huynh, đến cùng là dạng gì huyễn cảnh, để ngươi như thế xoắn suýt hồng sướng chân nhân không lo được cái khác. Hắn là nguyên hậu, một ngày nào đó, hắn cũng muốn xung kích hóa thần, bây giờ có thể sớm một bước biết một chút đồ vật, sớm làm dự phòng luôn luôn tốt. Khí tật nặng nghề mà thở dài một hơi, ta là toàn sư, cùng các ngươi khẳng định không đồng dạng. Thân sinh mấy cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn là quyết định các loại hóa thần tu sĩ chân chính tâm đắc trải nghiệm, là tuyệt sẽ không vô tư cho tông khác người xem. Thâm ma của ta huyễn cảnh bên trong, không có lưu duyệt. Không có lưu duyệt có ý tứ gì? Không có sở gia kỳ, không có lưu duyệt, càng không có phi huyên. Dù là biết đây không phải là sự thật, khí tật chỉ cần nghĩ tới ngày đó nhìn thấy, vẫn là miệng đầy đàn ở dê cha tờ, thậm chí không có tô đạm thủy. Không có Hạ Du, không có Phương Thành Tự, không có Cần Sơn, không có, cái gì cũng không có. Thân sinh mấy cái cùng nhau ngây người, bọn họ cũng bị sư huynh miêu tả đi ra cảnh tượng, dọa sợ. Tông môn truyền thừa sát lại là cái gì? Không có những đệ tử kia, tiêu giao cho dù cường đại hơn nữa, lại có thể thế nào? Đều đã chết, tựa như trước sớm tính tới đồng dạng, tất cả đều không có ở đây. Khí tật thân hình khẽ run, ta tiêu giao môn sư huynh. Kia là huyễn cảnh không phải không hoàn toàn là huyễn cảnh. Khí tật dương mắt, thân sinh, ngươi có nghĩ qua, tại nhất tuyến thiên nếu như không lưu duyệt hậu quả sao? Thân sinh trên mặt biến sắc. Không có lưu duyệt toàn lực tương trợ, quản nhi làm sao bây giờ? Phượng Hoàng Hỏa sẽ làm sao? Cái này mai chi bọn họ đồng loạt biến sắc. Sẽ không có, sẽ tất cả đều không có. Khí tật giọng nói trước nay chưa từng có bi ai, mặc kệ chúng ta nhiều cố gắng, không thu được đệ tử Tản Kiếm Phong. Tần Thiên một cái nửa tàn người chống đỡ không đứng dậy. Cái tâm ma này huyễn cảnh, thật là khủng khiếp. Đây là mai chi bọn họ tiếng lòng của tất cả mọi người. Sư huynh, kia lưu duyệt cùng sở ra kỳ đâu? Thân sinh giả bộ hiếu kỳ, hắn thấy, khí tật sư huynh khả năng vẫn chưa hoàn toàn theo huyễn cảnh bên trong đi tới. Loại sự tình này, có khi chắn không bằng thư, để hắn đem toàn bộ lời nói phun ra, mới có thể càng tốt hơn. Sở ra kỳ độc nhãn thương chân. Lấy một đôi thiết quải hành tẩu thiên hạ. Lưu Duyệt, kia Lưu Duyệt đâu? Khí tật lông mày thắt nút, nhìn về phía cha hỏi Mai Chi, không biết cái kia huyễn cảnh bên trong, ai cũng có, chính là không Lưu Duyệt. Vì lẽ đó, hẳn là sư huynh ngài quá lo lắng Lưu Duyệt. Quá lo lắng sao? Khí tật biết hắn không phải, có thế tiếp xuống có quan hệ Lưu Duyệt lời nói, hắn lại không muốn cùng mấy vị sư đệ sư muội nói chuyện. Cái kia quá mức kinh dị, có lẽ đi ta bế quan khoảng thời gian này. Lưu Duyệt còn tốt chứ? Thời Vũ tại linh giới có tin tức truyền về sao? Có Lưu Duyệt lại giúp đỡ khôi phục Đông Hưng Thành. Không phải nói nơi đó phàm nhân số lượng còn chưa đủ à? Tại sao lại sẽ khôi phục thành trì theo cái kia khủng bố huyễn cảnh bên trong đi tới? Khí tật đặc biệt chân quý hiện tại, bận điệu đuổi sát hỏi ra. Khu theo đỏa ma hải đi ra tu sĩ nói, thiên địa môn đệ tử thượng quan tố, quen thuộc ngũ hành thuật số, trưởng hoa mai ba tiền linh bảo, nàng giúp đỡ tính xong. Úc khí tật đối thiên địa môn không cách nào cảm mạo, mà cái kia huyễn cảnh bên trong, thẳng đến hắn chết, QNZ không có thiên địa môn. Đúng rồi, tu ma đâu? Hắn ở đâu? Ta đi ra liền không thấy được hắn. Đến bây giờ mới phát hiện sao? Thân sinh có chút không nói gì, bế quan hắn cùng hắn thối đồ đệ Phi Huyên đồng dạng, đều nói, ngươi sẽ không chỉ để ý hình thức, tâm ý đến thế là được. Hắn nói, chúc mừng ngươi hóa thần thành công chưa xong còn tiếp.